Võ Đang Sơn nằm trong mạch núi Kinh Sơn. Ngày hôm đó có 4 kỵ sĩ dừng ngựa trước ngọn núi Võ Đang. Nam nhân dáng vẻ thư sinh, diện mạo rất tuấn tú. 3 kỵ sĩ còn lại đều là nữ nhân, từ 17 đến 21 tuổi. Cả 3 đều xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Cả 4 kỵ sĩ không chú ý gì đến hai bên đường, đều chăm chú nhìn lên núi, vẻ sốt ruột. Không cần nói cũng biết, 4 kỵ sĩ đó chính là Thiên Long và 3 thê tử, Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu. Lúc đó cánh cổng lớn của Sơn Môn đóng chặt, bên ngoài có tới 50 tên hắc y hán tử, tay cầm đao kiếm đứng chặn ở gác cổng. Bên tả có 7 tên chặn trước mặt đám người trẻ tuổi bận thanh y, dáng hung hăng, chỉ trực động thủ. Còn bên hữu có tới 10 mấy tên đang vây lấy hai hòa thượng và một lão nhân, song phương giao chiến kịch liệt. Từ xa Thiên Long đã nhận ra tình hình, vung roi quất ngựa quát lên. Nhanh lên, chúng ta đã chậm một bước, để cho Thiên Ma Giáo chiếm được Võ Đàng rồi. Thiên Sơn Tử Phụng đi sát ngay sau chàng, giọng lạc hẳn đi. Nếu thế thì gia sư nguy mất. Tướng công, nếu đã chiếm được Võ Đàng, vậy chúng động thủ với ai vậy? Thiên Long đáp, chắc họ là người của các môn phái đến dự ước. Theo hẹn thì tối nay mới bắt đầu, tức là còn hơn 2 canh giờ nữa. Hắc Yến Tử nói, hy vọng là còn chưa quá muộn. Trước Sơn Môn, trong đám hắc y hán tử, bước ra hai lão nhân tuổi độ lục tuần. Một lão mặt trắng râu thừa, lão kia mặt đen râu rậm. Lão mặt trắng chỉ vào 4 kỵ sĩ đang phi tới như bay, quát lên. Đứng lại! 4 kỵ sĩ gò cương giảm tốc độ nhưng không dừng lại. Lão nhân mặt trắng râu thừa lại quát. Bây giờ, Võ Đàng Sơn đã phong bế môn khẩu. Ai không có việc gì thì hãy quay trở lại. Nếu không sẽ bị bắt xử trí. Lão nhân mặt đen râu rậm tiếp lời. Chúng ta là tả hữu hộ pháp của Địa Sát Đường Thiên Ma Giáo. Danh xưng là Hắc Bạch Song Quái. Phụng mệnh đường chủ ngăn cản không cho bất cứ ai lên núi. Kẻ nào trái lệnh lập tức giết không tha. Thiên Long quay lại nói. Xem ra chủ lực của Thiên Ma Giáo đã nhập sơn cả rồi. Không cần nhiều lời vô ích. Bà muội cứ theo ta vào. Tên nào ngăn cản cứ giết thẳng tay. Dứt lời tay vung ngân xà tiên quất vào cổ ngựa phi tới. Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu cũng rút bảo kiếm dụng ngựa tiến lên. Lão mặt đen hắc quái quát lên. Ta đã bảo dừng lại cơ mà. Trả lời hắn là một ngọn roi lấp lánh ánh bạc quất thẳng vào mặt. Tên này hoảng hốt lùi lại quát lên. Vây lấy, sát! 10 mấy tên hán tử vung đao kiếm đổ ra, nhưng Thiên Sơn Tử Phụng như là một hung thần, thấy tên nào xông lên là chém ngay tên đấy. Thiên Long đi trước có nhẹ tay hơn, không dùng kiếm, nhưng cứ mỗi roi quất ra là 3-4 tên hán tử ngã xuống dãy đành đạch. Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu cũng gia nhập vào cuộc tàn sát. Hắc Bạch Song Quái thấy vậy tức giận gầm lên. Một tên lao vào Thiên Long quát lớn. Nằm xuống! Hắc Quái vung song trường đánh tới ngực Thiên Long. Nhưng trường mới phát được nửa chừng thì bị ngọn roi điểm trúng hai huyệt kỳ môn đảm trung. Người cứng đờ, không sao cử động được. Thiên Long quay roi lại, vận công vào ngọn ngân xà tiên làm nó rưỡi thẳng ra như là ngọn bút. Điểm sang hai huyệt thần phong ngọc trầm của Bạch Quái. Tên này chưa kịp ngã xuống thì bị Thiên Sơn Tử Phụng phang một kiếm xả làm hai, chết không kịp ngáp. Gia Cát Minh Châu phi ngựa tới Hắc Quái, vung thanh phụng kiếm lên, quát lớn. Lão tặc, tay của các người nhuốm đầy máu của đồng đạo Võ Lâm, nếu tha cho các người là trái với thiên đạo. Hắc Quái biết là không có cơ may sống sót, nhắm mắt chờ chết. Sật một tiếng, máu từ cổ họng tên hộ pháp vọt lên cao 3-4 thước. Tiếng rú vừa bật ra đã tắc nghẹn lại giữa chừng. Chỉ chớp mắt, 20-30 tên hắc y hán tử ở trước Sơn Môn đã bị dọn sạch tinh, không một tên nào sống sót. Thiên Long nhìn lại đống tử thi, nén tiếng thở dài. Chàng vốn định khống chế huyệt đạo của địch nhân để chúng khỏi ngăn trở mình thôi. Nhưng 3 vị thê tử của chàng lại không thiện tâm như vậy. 3 thanh phụng kiếm tới đầu, quần ma bỏ mạng tới đó. Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, bọn vây công hai hòa thượng và lão nhân hồn siêu phách lạc. Ba người thừa cơ phản công, chỉ chốc lát đã giành được thế chủ động, sát thương 4-5 tên. Số còn lại hiểu rằng, nếu không sớm thoát thân vào, tất là sẽ vong mạng dưới tay của ba nữ sát tinh, vội vàng lao chạy vào rừng. Thiên Long vùng thần long kiếm chém đứt chốt cổng, dẫn đầu ba vị phu nhân thẳng tiến vào Tam Thanh Bảo Điện. Vượt qua một đoạn dốc, chợt nghe thấy bên tả cách mấy dặm vang lên tiếng hô xung sát của hàng trăm người. Bốn phu thề lòng như là lửa đốt. Lúc đó còn cách Tam Thiên Bảo Điện chừng 2 dặm. Thiên Long biết Thiên Sơn Tử Phụng đang cấp thiết muốn đến tìm sư phụ ngay, nên nhìn nàng nói. Cũng có thể thánh mẫu trong đám loạn sát này. Ba muội hãy theo Sơn Đạo đi trước, hẹn gặp nhau ở Tam Thanh Bảo Điện. Rồi không chờ ba người phản ứng, chàng buông cương mặc bạch long ở đó, thi triển thân pháp Thanh Hư Thượng Long, lao về hướng phát ra tiếng la. Vượt qua sườn đồi tới thung lũng có một tòa đạo quán. Ngay từ cổng trở vào, nhân ảnh trùng trùng, binh khí lấp loáng, tiếng la hét vang lên làm chấn động cả núi rừng. Hàng trăm người đang quấn lấy nhau, có nơi 2-3 người công một, cũng có chỗ 20-30 người đang đánh loạn xạ, không phân rõ địch ta. Tiếng la thét rộ lên từng hồi, cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Trên mặt đất người nằm la liệt, phần đông đã chết đủ mọi tư thế, một số vẫn còn rên rỉ, máu loang đỏ khắp nơi. Thiên Long chỉ biết căn cứ vào y phục và phân định, cứ nhìn kẻ nào bận hắc y thì coi như là người của Thiên Ma giáo. Phân định như thế không sai bao nhiêu, chỉ cần nhìn qua cũng thấy Thiên Ma giáo hoàn toàn thắng thế. Thiên Long đứng trên một ngọn tiểu phong trước đạo quán, ngơ ngác nhìn cuộc chiến. Thấy ở đầu quần hào cũng đang gặp lâm nguy, dù có thuật phân thần cũng không thể nào giải cứu mấy chục nơi một lúc, không biết nên bắt đầu ứng cứu từ đâu. Đột nhiên chàng nghĩ ra một cách, liền vận càn khôn thần công đến 12 thành, nạp khí đan điền, hú dài một tiếng. Tiếng hú phát ra như là long gầm hổ giống, rội khắp đạo quán. Tựa hồ hàng chục con mãnh thú từ khắp nơi nhất loạt gầm lên, âm thanh khiến người ta phải dùng mình sờn ốc. Có mấy người la lên kinh hãi. Là cửu thiên huyền âm! Cao thủ hai phái chính tà hết thảy đầu chấn động. Một số công lực kém, tựa hồ như là bị trường lực đánh trúng, khí huyết nghịch xung, hốt hoảng bịt chặt tai lại. Cuộc đấu lập tức đình chỉ. Chúng nhân ngơ ngác nhìn quanh, không biết huyền âm phát ra từ đâu. Có một điều không cần nghi ngờ là có cao nhân xuất hiện, công lực đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Nhưng người đó là ai, ẩn thân nơi nào, sẽ trợ giúp bên nào? Thiên Long mừng thầm vì đã được mục đích. Chàng thôi hú, vận công quát lên. Quần tặc Thiên Ma giáo nghe đây. Hạn cho các người, trong vòng 2 khắc, phải rút hết khỏi võ đàng sơn. Kẻ nào không tuân lệnh hoặc là chậm trễ, sẽ giống như là thân cây này. Bấy giờ chúng nhân mới nhận định được phương hướng, cùng nhìn lên ngọn phòng, thấy thấp thoáng một nhân ảnh đang bận ngần y. Tiếng xì xào vang lên. Kìa, người ở kia, đứng ở trên đỉnh cây phòng. Ngần y nhân, chừng như con... Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên đấy. Chỉ thấy ánh bạch quang lóe lên như là một con thần long phát ra từ phía dưới ngân y nhân, xẹt tới một cây tùng cách đó chừng 10 trượng. Ánh bạch quang hoàn toàn giống như là một tia chớp, sáng lòa, rất nhanh, không ai kịp nhìn rõ. Cũng không ai hiểu vừa xảy ra chuyện gì, thì thân cây tùng lớn 2 vòng ôm, bị tia chớp bắn qua, bỗng đổ ầm ầm như là dông bão. Không những vậy, cả thân cây đổ sộ, còn bắn ra chỗ gốc cây bị đứt tới 5-6 trượng. Mấy trăm người hai phái chính tà đều trố mắt nhìn, không ai tin đó là hiện thực. Nhưng thân cây vẫn đổ ầm ầm xuống, kèm theo một trận bão lớn, làm cho hàng trăm cây nhỏ và vô số cành cây gãy răng rắc. Mặt đất run lên như là trong cơn địa chấn. Chúng nhân bỗng đứng phắc nhìn ngơ ngác. Sau chuỗi âm thanh vang động như là trời sập là sự tĩnh lặng đến xuất kỳ, cả những người bị thương cũng ngừng rên rỉ. Trong sự im lặng đến rung rợn đó, chợt có người hoảng hốt kêu lên. Ngân long phi kiếm, chạy thôi, phi kiếm giết người không chớp mắt. Người khác run lên cầm cập nói. Đã là phi kiếm, thì biết đâu mà chạy. Dù có đẳng vân độn thổ cũng không thoát đâu. Chạy thôi, may ra. Trong cơn hoảng loạn đến cực điểm, bọn hắc y nhân dẫm đạp lên nhau mà chạy, bất kể phương hướng, miễn sao rời khỏi đạo quán, thoát xa phi kiếm sát thủ. Không cần đến thời hạn hai khắc, mà chỉ cần một khắc thôi, hàng ngàn tên đổ xô ra khỏi sơn môn. Tới đây, chừng như phần nào đã tránh xa thần chết. Chúng dần dần bình tâm lại, nhưng vẫn hỗn độn như trước, ào ào xuống núi, bất chấp lệnh của thượng cấp. Tin phi kiếm sát thủ xuất hiện, loan vào tới Tam Thanh Bảo Điện rất là nhanh. Tuy ở đây có rất nhiều đệ tử cao cấp của Thiên Ma Giáo, nên tình hình yên tĩnh hơn, nhưng không ít giáo đồ dì tay nhau. Bộ dạng trông rất là khiếp sợ. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử ra Cát Minh Châu vào tới Tam Thanh Bảo Điện. Thấy trong quảng trường trước điện tụ tập không dưới 1.000 đệ tử của Thiên Ma Giáo và 400 đệ tử võ đàng đứng thành một vòng rộng đối diện với nhau. Trong vòng người có mấy chục đệ tử cao cấp của Thiên Ma Giáo và có các môn phái trong giang hồ. Về phía Thiên Ma Giáo gồm Chính Phó Đường Chủ, Thiên Lôi Đường, Miêu Cương Song Quái, Phó Đường Chủ Nhân Diệt Đường, Tàn Tâm Nhân Ma, Đoàn Mộc, Đường Chủ Địa Sát Đường, Độc Thủ Thiên Tôn và Phó Đường Chủ Tuyết Sơn Phi Hổ, Hình Đường Đường Chủ Huyết Thủ Quái và Phó Đường Chủ Độc Tâm Tôn Giả. Ngoài ra còn có hộ pháp, các đường và các hương chủ, chừng 3-40 người. Bên võ đàng có trưởng môn nhân Thiên Nguyên Đạo Trường và ba vị sư đệ Thiên Tâm, Thiên Nhất và Thiên Quang Đạo Trường. Bạch đạo các phái có Thiên Sơn Thánh Mẫu, trưởng môn nhân phái Thiên Sơn, trưởng môn nhân phái Côn Luân Kim Kiếm Thần Tiên và sư đệ Vô Song Kiếm Hiệp, trưởng môn nhân phái Thanh Thành, Phi Vân Đạo Trường và hai đệ tử, nhị trại chủ Đại Hồ Thất Thập Nhị Trại, Phiên Giang Long, Thần Châu Nhất Hạc và hai tên đệ tử, hai đạo trưởng lão Vũ Y Long Môn Tà và Ác Quái. Ngoài ra còn có hơn 20 nhân vật nghĩa hiệp ở các nơi trong giang hồ. Vẻ mặt quần hùng tỏ ra rất là nghiêm trọng. Ba vị phu nhân xuống ngựa, phi thân nhảy qua đầu bọn hắc y nhân đứng vây ở vòng ngoài, đến trước Thiên Sơn Thánh Mẫu, Kim Kiếm Thần Tiền và Phiên Giang Long tham bái. Hiển nhiên tình hình lúc đó rất là căng thẳng. Ba vị tiền bối thấy đệ tử đột nhiên xuất hiện, vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì sư đồ gặp lại, nhưng sợ vì xem tình thế hôm nay, quần hùng bạch đạo khó mà kháng cự nổi địch nhân. Bây giờ thêm mấy tên vãn bối thì chỉ nộp mạng vô ích mà thôi. Bọn người của Thiên Ma Giáo thì đều tỏ ra đắc ý. Chờ sư đồ chào hỏi xong, đường chủ Thiên Lôi Đường Ma Lạp Ca cười hăng hắc nói. Cái bọn tiện tỷ kia, trượng phu các người sợ chết không dám đến, chỉ sai các người đến nộp mạng thôi sao? Thiên Sơn Tử Phụng tức giận quát lên. Ma Lạp Ca, hôm đó tướng công chúng ta vì nhân từ mà tha cho cái mạng chó của người. Những tưởng về sau sẽ cải tà quy chánh, tu đâm tích đức. Thế mà dám tới đây hành hùng, buông lời thô bỉ như vậy. Lão quái vật, hôm nay ngươi đừng hòng thoát chết. Chúng nhân nghe nói thế thì đều bán tín bán nghi. Đương nhiên ngay cả người của Thiên Ma Giáo cũng không biết Ma Lạp Ca bị bại dưới tay của Thiên Long. Vì hắn đã dặn thuộc hạ phải giấu nhẹm nỗi nhục đó, ngay cả sư đệ cũng không cho biết. Còn cao thủ các phái bạch đạo thì hồ nghi, không biết Thiên Sơn Tử Phụng nói thật hay đùa. Tuy họ đều biết chuyện Phu Thê Tràng và Kim Cương Thần tiêu diệt tứ đại hộ pháp, mấy chục hương chủ và hơn 200 giáo đồ Thiên Ma Giáo ở Ngạc Châu. Nhưng bọn hộ pháp thì làm sao so sánh nổi với Miêu Cương Song Quái. Ma Lạp Ca bị bẽ mặt, cười hắc hắc nói. Ồ, chị e, Âu Dương tiểu tử sợ mất vía trốn đi rồi. Nếu không lão phu thử xem. Vừa lúc đó, chợt một nhân ảnh từ trên không lướt xuống, cho mình đáp xuống giữa vòng người nhẹ như cánh én. Tiếng la nhất loạt vang lên. Âu Dương Thiên Long! Ngân Y công tử! Không sai, người vừa xuất hiện là một thiếu niên bận ngân y, dáng vẻ thư sinh, dung mạo tuấn tú, chính là Âu Dương Thiên Long. Chàng quay lại nhìn Ma Lạp Ca cười nói. Chúng ta quả là hữu duyên nên là mới gặp lại nhau. Tại hạ vừa nghe Ma Đường Chủ nhắc đến tiện danh, không sai chứ? Ma Lạp Ca mặt tái xám lại như gan lợn, không biết đối đáp như thế nào. Thiên Long điềm nhiên đi đến trước mặt Thiên Sơn Thánh Mẫu, Kim Kiếm Thần Tiên và Phiên Giang Long, chắp tay tham bái. Đệ tử bái kiến hai vị sư phụ, nhị vị gia gia. Rồi chắp tay hướng sang Quân Hùng nói tiếp. Vãn bối Âu Dương Thiên Long, kiến quá các vị trưởng môn nhân và tiền bối. Trưởng môn nhân Võ Đang Thiên Nguyên Đạo Trường, vẻ mặt trang nghiêm, thân uy lẫm lẫm, bước lên một bước chắp tay nói. Vô lượng thọ Phật, bần đạo là Thiên Nguyên, chấp trưởng môn phái Võ Đang. Thay mặt cho toàn bộ đệ tử của các bổn phái và các vị đạo hữu có mặt ở đây, xin cảm tạ Âu Dương Thí Chủ kịp thời đến tường trợ, giải cứu cho Võ Lâm Chính Đạo thoát khỏi họa kiếp. Thiên Sơn Thánh Mẫu cười đáp. Đạo trưởng nói thế là khách khí rồi. Võ Đàng, Thiên Sơn, Côn Luân, Thanh Thành, Động Đình Thủy Trại và các vị hiệp sĩ một lòng vì Võ Lâm Chính Nghĩa mà tới đây hợp lực. Như vậy đều là người một nhà, có gì đâu mà phân biệt. Bây giờ hãy cùng nhau giải quyết việc trước mắt đã hơn. Chợt bên phía Thiên Ma Giáo, đường chủ Địa Sát Đường Độc Thủ Tiên Tôn cười hắc hắc nói. Đúng vậy, Thánh Mẫu nói rất là đúng. Chúng ta phải giải quyết dứt điểm là hơn. Chỉ có mấy tên nhãi danh mà làm kéo dài thời gian. Lão chưa nói hết câu thì chợt vang lên tiếng quát lanh lành. Độc Thủ Thiên Tôn, ngươi cũng tới đây ư? Nộp mạng. Tiếp đó, một bóng người nhỏ nhắn lướt đi như là ánh mây tím. Chưa kịp nhận ra ai thì Độc Thủ Thiên Tôn thấy ánh kiếm lóe lên, kinh hoàng nhảy lùi ba bước tránh kiếm. Đương nhiên Thiên Long biết ngay người vừa xuất kiếm là ai. Nhìn lại Độc Thủ Thiên Tôn, thấy đó là một lão nhân tuổi độ thất tuần, thân bận hắc bào, thân thể cao gầy, mắt nhỏ và sắc như rắn, mũi diều hầu, da mặt tái mét như là người mắc bệnh kinh niên. Chàng nghĩ thầm, không ngờ một người bối phận cao như vậy mà lại đi ám toán phân phụng. Xem ra, hôm nay không những giải quyết xong công án mà còn tính cả tư thủ. Chỉ tiếc là không có tên thiếu giáo chủ. Người vừa xuất kiếm là Thiên Sơn Tử Phụng, thấy cựu nhân lùi lại, tiếp tục vùng kiếm tấn công. Độc Thủ Thiên Tôn vừa lùi, vừa đưa tay ra chống đỡ. Thiên Sơn Tử Phụng đáp xuống, thu kiếm lại nói. Độc Thủ Thiên Tôn, 5 năm trước, ngươi dùng độc tiêu ám toán bổn phu nhân, xong đánh rơi xuống vực. Hôm nay, bổn phu nhân đòi lại món nợ đấy. Nhưng không cần dùng thủ đoạn ti tiện của loại tà ma các ngươi. Cũng không cần chiếm lợi thế về binh khí, mà chỉ dùng tay không, kết thúc cầu mệnh của người, để khi chết, người không oán hận. Nói xong tra kiếm vào bao. Lúc đó Độc Thủ Thiên Tôn mới nhìn ra đối phương, cười hắc hắc nói. Ồ, thì ra là nhà đầu nhà ngươi, không ngờ chúng độc tiêu của lão phủ bị đánh rơi xuống tuyệt cốc trăm trượng mà vẫn chưa chết. Kể ra mạng của người lớn thật đấy. Nhưng hôm nay, đã dấn thân vào chỗ chết, thì bổn tọa cho người được toại nguyện. Thiên Sơn Tử Phụng nổi giận, tà trường hoành ngang trước ngực, hữu trường vận tám thành càn khôn thần công, đánh thẳng tới cửu nhân. Độc Thủ Thiên Tôn nhếch mép cười nhạt, vừa định tung trường tiếp chiều, thì chợt cảm thấy một luồng kinh lực hùng mãnh ập tới rất nhanh. Vội vàng nhảy sang tà tránh, kinh hãi nghĩ thầm. Không ngờ mới qua 4-5 năm, mà công lực của nhà đầu này tăng tiến kinh nhân như vậy. Mặc dù vậy, lão tự tin mình dư sức đánh thắng đối phương, chờ trường lực tạt qua, liền đánh trả lại một trường. Thiên Sơn Tử Phụng cười nói, đánh rất là hay. Nàng không tránh, hữu trường thu về, tà trường vẫn đủ thập phần công lực, tiếp tục đánh ra một chiều. Độc Thủ Thiên Tôn thấy đối phương tiếp trường, tin rằng mắc mẹo, bụng mừng thầm tự nhủ. Như vậy là người chết chắc rồi. Nhà đầu người có bao nhiêu hồi sức mà dám đấu với ta đã luyện công một giáp. Lão rất tự tin, lão nhằm thẳng trường lực của đối phương, đang đánh thẳng tới. Cao thủ cả hai bên đều căng mắt ra nhìn. Ai cũng nghĩ thầm, Thiên Sơn Tổ Phụng dù là võ công cao cường bao nhiêu, chẳng qua chỉ mới luyện được mười mấy năm mà thôi. Làm sao bằng được Độc Thủ Thiên Tôn, khổ luyện 50-60 năm. Như thế, chẳng phải là không hiểu lý ư? Bình một tiếng nổ lôi động cắt đứt lòng suy nghĩ của mọi người. Tất cả đều chăm chú nhìn đáp án. trường lực tiếp nhau đào lên một hố lớn, đất đá bắn lên mù mịt, làm chúng nhân chưa kịp nhìn rõ kết quả ra sao. Chờ một lúc nhìn kỹ lại, mọi người đều ngơ ngác, không tin nổi vào mắt của mình. Thiên Sơn Tử Phụng chỉ bị bước lùi 3 bước, đã giữ được trầm ổn. Trong lúc đó, độc thủ Thiên Tôn bị bước lùi tới 5-6 bước, thân thể vẫn còn chao đảo. Chẳng lẽ có tà môn gì đây? Một thiếu phụ mới 21-22 tuổi, làm sao công lực lại cao hơn một lão ma đầu 40 năm trước đã từng lừng danh thiên hạ? Lại thấy Thiên Sơn Tử Phụng hừ một tiếng lướt tới, ngũ chỉ cùng xuất điểm tới ngực của cựu nhân còn chưa kịp đứng vững. Độc thủ Thiên Tôn kinh hãi lùi thêm 1 bước nữa, bất thần tránh sang bên phải, tu một cước đá vào vùng hạ âm của đối phương. Thiên Sơn Tử Phụng đỏ mặt thét lên, đồ vô sỉ! Vừa quát vừa thu chiêu lùi lại. Nhưng nàng vừa lùi đã tiến, phát một lúc 10 mấy chỉ nhằm vào các yếu huyệt khắp vùng ngực và vai của lão ma đầu. Nên biết trong giang hồ có một quy tắc bất thành văn là nam đấu với nữ thì tuyệt đối không được phạm vào vùng ngực và vùng dưới tiểu phúc. Đó có thể coi là điều cấm kỵ. Hành động vừa rồi đã làm cho Thiên Sơn Tử Phụng nổi sát cơ, quyết lấy mạng của địch nhân. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã công suất 10 mấy chiêu, khống chế tất cả các đại huyệt của lão ma. Chiêu thức vô cùng thần tốc và chuẩn xác. Độc thủ Thiên Tôn tuy công lực thâm hậu, kiến thức uyên bác, có nhiều kinh nghiệm giao chiến, nhưng trước sức tấn công như vũ bão của đối phương cũng phải cuống cuồng chân tay, hoàn toàn sa vào bị động, thủ ít công nhiều. Thiên Sơn Tử Phụng càng đánh càng hăng, chiêu thức phát ra liên tù bất tận, dường như là không biết mệt mỏi. Qua ngoài 100 chiêu, độc thủ Thiên Tôn đã lộ rõ bại tướng, xem ra không còn cầm cự được lâu nữa. Cao thủ hai phái chính tà quan chiến, ngoài Thiên Long ra, không ai ngờ tới kết quả này. Nên biết trong Thiên Ma giáo, ngoài đường chủ Nhân Diệt Đường Càn Khôn Nhất Quái và giáo chủ Ao Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối ra, thì trong số người ở đây, võ công của độc thủ Thiên Tôn là cao nhất. Thiên Sơn Tử Phụng chọn đích danh độc thủ Thiên Tôn khiêu chiến. Mọi người 10 phần tin chắc nàng sẽ bại thủ trong vòng 10 chiêu. Đâu ngờ kẻ bại là tên ma đầu nức tiếng võ lâm mấy chục năm trước. Phó Diêm Vương Lệnh Nhân Diệt Đường Tàn Tâm Nhân Ma Đoàn Mộc thấy độc thủ Thiên Tôn sắp bại đến nơi, chợt thấy hai đối thủ vừa đánh vừa dịch chuyển về phía mình. Mắt hắn đăm đăm nhìn vào lưng của Thiên Sơn Tử Phụng, vì mải truy bức cựu nhân nên lộ không môn. Tàn Tâm Nhân Ma liền nảy ra tà tâm, chợt quát lên, cô nương võ học tinh thâm, chiêu thức ảo diệu, làm cho lão phù ngứa ngáy tay chân, muốn thử tiếp chiêu. Lời chưa dứt, lão đã lao tới thi triển một chiêu Thương Ưng Chóc Thố, dương bộ vuốt sắc nhọn chộp tới kim tĩnh huyệt của Thiên Sơn Tử Phụng. Nàng đang toàn tâm toàn ý công địch, sắp đánh bại được độc thủ Thiên Tôn thì chợt cảm thấy kinh phong ập tới vai, liền nhảy tránh sang bên ta. Vừa định quay lại thì chợt nghe Hắc Yến Tử giận dữ quát lên, lão thất phu vô liêm sỉ kia đã sắp súng lỗ mà giờ thói ti tiện đánh lén không biết nhục, bổn phu nhân sẽ giáo huấn người. Thiên Sơn Tử Phụng yên tâm tiếp tục tấn công. Tàn Tâm Nhân Ma nghe quát vội thu chiêu quay lại, thì thấy Hắc Yến Tử xuất 2 chỉ điểm xuống 2 đại huyệt Thần Đình và Bách Hội của mình, không kịp xuất chiêu đối phó, vội vàng lướt sang tà 2 bước để mà tránh chiêu. Hắc Yến Tử hừ một tiếng quát lớn, lão tặc, ngươi tránh đi đâu? Người chưa đáp xuống đất, nàng đảo người, vung cước đá xuống 2 vai của lão ma đầu. Tàn Tâm Nhân Ma vội thụm người xuống tránh, chờ đối phương lướt người sang, liền vung trường đánh tới hậu tâm. Nào ngờ thân pháp của Hắc Yến Tử vô cùng huyền diệu, trao mình sang phải như là cánh én. Chân vừa đáp xuống đất, đã quay ngoắt lại, song trường đánh vào sườn ngực. Tàn Tâm Nhân Ma không ngờ thân pháp của đối phương nhanh như vậy, chưa kịp thu chiêu thì trường phong đã đánh tới, hoảng hốt lăn đi 1 vòng. Hắc Yến Tử nhảy 2 bước tới gần, Tàn Tâm Nhân Ma chưa kịp đánh lên thì 2 chỉ đã điểm xuống 2 đại huyệt Thần Đình và Bách Hội. Xem rõ 10-10, Tàn Tâm Nhân Ma nhất định là bị trúng thương. Trong lúc tính mạng của Tàn Tâm Nhân Ma như là ngàn cân treo sợi tóc, thì một người lao tới quát lên, lùi lại! đồng thời một nắm tay đỏ bầm như máu nhằm vai Hắc Yến Tử đánh tới. Trong quần hùng vang lên mấy tiếng kêu huyết sát trường. Hắc Yến Tử nghe quát nhảy lùi hai trượng tránh đi, nhìn lại mới nhận ra người vừa xuất thủ mình chính là Độc Thủ Thiên Tôn. Tên này đã sắp bày thủ dưới sự tấn công như vũ bão của Thiên Sơn Tử Phụng. Trong lúc nguy cấp thì được Tàn Tâm Nhân Ma trợ giúp một chiều, làm Thiên Sơn Tử Phụng phân tâm. Nhờ đó mà Độc Thủ Thiên Tôn giành được thế chủ động. Nên biết, cao thủ quá chiều, chỉ cần khoảnh khắc phân tâm là có thể phải trả giá bằng sinh mạng. Một kẻ lão luyện giang hồ như Độc Thủ Thiên Tôn thì quá biết cách lợi dụng thời cơ này. Chỉ vì lão mất tiền cơ nên không thể chuyển bại thành thắng. Mặc dù vậy, Độc Thủ Thiên Tôn cũng dần dần lấy được ưu thế. Thấy Tàn Tâm Nhân Ma nguy cấp, lão liền phát một hư chiều rồi lao sang cứu giúp. Hắc Yến Tử nói, được lắm, thêm một thây ma như người, bổn phu nhân cũng coi như là chẳng có mùi gì, tiếp chiều. Dứt lời lao tới, tà trường chợt duỗi ra khép lại, chặt như là một lưỡi dao, chặn ngang cổ của Độc Thủ Thiên Tôn. Bàn tay phải cũng chập lại, điểm tới chí huyệt đường của lão. Chợt nghe Thiên Sơn Tử Phụng quát vang, lão tặc, trả lại người một điều đây. Đang mải lo đối phó với hai hiểm chiêu, Độc Thủ Thiên Tôn nghe quát vội quay sang thì đã quá muộn. Một mũi tiêu đen bóng bay tới, cắm ngập vào ngực của lão ma. Nguyên trước đó, sau khi giành lại được ưu thế, nhưng Độc Thủ Thiên Tôn công liền mấy mươi chiêu vẫn không làm gì được Thiên Sơn Tử Phụng. Trái lại, có nguy cơ đối phương sắp chiếm được thượng phong. Lão liền nảy ra thủ đoạn ám toán. Vừa đánh huyết sát trường vào tay trái biến thành đỏ bầm, liền phát mấy trường nhằm uy hiếp đối phương. Thực ra, lão cũng biết rằng với công lực tương đẳng, huyết sát trường không thể nào đả thương được đối phương. Thiên Sơn Tử Phụng vốn giữ tùy châu tứ bảo trong người, cho nên là không sợ độc công. Mấy lần xuất trường định tiếp chiều, nhưng Độc Thủ Thiên Tôn đều né tránh. Biết là nguy kế, vừa đánh vừa cảnh giác đề phòng. Nàng tinh mắt nhận ra tay trái của đối phương liên tục phát trường nhưng không chịu tiếp chiêu. Còn tay phải thì thỉnh thoảng mới phát ra một hư chiêu, lén lút rút ra một mũi độc tiêu. Kịch bản 5 năm trước lại tái diễn. Nhưng bây giờ thì võ công của Thiên Sơn Tử Phụng đã cao hơn trước rất nhiều, đâu cần lo gì. Nàng biết đối phương sắp ám toán, cố tình để lộ sơ hở. Độc Thủ Thiên Tôn không biết bị lừa. Liên thừa cơ đối thủ môn hộ không môn, xuất thủ như chớp, phóng mũi tiêu sang. Thiên Sơn Tử Phụng đã đề phòng trước, giả vờ la lên một tiếng, ống tay áo phất lên một cái cuốn lấy mũi tiêu độc. Độc Thủ Thiên Tôn nghe Thiên Sơn Tử Phụng kêu lên, tin rằng mình đã đắc thủ, không thèm nhìn lại, lão lao qua giải cứu đồng bọn. Vốn cầm chắc yếu tố bất ngờ, Thiên Sơn Tử Phụng thấy nhị muội đủ sức đối phó được với Độc Thủ Thiên Tôn nên chưa vội xuất thủ ngay. Chờ đúng thời cơ mới dùng chính mũi tiêu của lão mà đánh lại lão. Độc Thủ Thiên Tôn rú lên, đưa tay ôm lấy ngực. Chính lúc ấy, từ trong đám ma đầu có một tên lao ra quát, chớ hại đường chủ của ta. Vừa quát vừa vận hết công lực vào song trường nhằm vào tiểu phúc và diện môn của Thiên Sơn Tử Phụng. Người đó là Tuyết Sơn Phi Hồ, phó đường chủ của Địa Sát Đường. Nhưng song trường của hắn không cứu được Độc Thủ Thiên Tôn, trái lại còn bị Hắc Yến Tử đánh trả một chiều, đành phải lùi lại. Độc Thủ Thiên Tôn miệng kêu lên ằng ặc, bàn tay ôm lấy ngực, lả dần ra. Thấy rõ mũi độc tiêu dài 4 tấc, cắm đúng vào đàm trung huyệt của hắn, chỉ loài ra có vài phần. Sắc mặt xanh xám lại, hiện lên những quầng đen. Hiển nhiên độc chất của chính lão tà đã nhập vào tâm phế, chỉ có thần tiên họa ra mới cứu nổi. Mắt lão đường chủ Địa Sát Đường dại dần đi, bộ mặt méo mó lại trông rất là thảm hại, thân thể từ từ đổ xuống. Tuyết Sơn Phi Hổ đỡ lấy đường chủ, giao cho một tên thuộc hạ, rồi nghiến răng lao vào Thiên Sơn Tử Phụng nói, tiện tỷ, đền mạng cho đường chủ chúng ta. Thiên Sơn Tử Phụng quát lên, cầu tặc, câm miệng, Độc Thủ Thiên Tôn chất bởi độc tiêu của hắn, người còn mở cái miệng hôi thối ra trời ai. Tuyết Sơn Phi Hồ không đáp, lấy ra một đôi thiết chảo đen bóng, sắc như là vuốt hổ mang vào. Thiên Sơn Tử Phụng cười nhạt nói: Các ngươi đúng là cùng một thứ rắn độc từ một trứng chui ra. Nhìn cái màu sắc cũng biết là trào tầm chất kịch độc rồi. Tuyết Sơn Phi Hồ cười hắc hắc nói: Không sai. Hôm nay tiền tỷ người sẽ chết bởi một loại chất độc còn cường liệt hơn cả đoạt mệnh tiêu của đường chủ. Thiên Sơn Tử Phụng rút Tử Phụng kiếm ra nói: Rất tốt. Bồn phu nhân chặt luôn cả bộ móng vuốt hồ ly của người. Tuyết Sơn Phi Hồ thấy thanh kiếm lóe lên màu tím bóng, biết rằng đây tất là bảo kiếm, chém sắt như bùn, trong lòng không khỏi úy kỵ. Nhưng là một phó đường chủ, nay đã mang chảo vào, chẳng lẽ thoái lui. Thực ra Tuyết Sơn Phi Hồ là một tên đại ma đầu lừng danh ở phương Bắc, với đôi thiết chảo hầu như là chưa gặp đối thủ. Không biết bao nhiêu hiệp khách giang hồ đã bỏ mình dưới chảo của tên này. Đương nhiên, để trở thành phó đường chủ của một môn phái uy danh bậc nhất võ lâm như là Thiên Ma Giáo, ắt là không phải tầm thường. Vừa rồi thấy độc thủ Thiên Tôn bị giết, tuy có sợ, nhưng nghĩ rằng dù sao lão ta cũng chết bởi ám khí của chính mình, không phải vì bản lĩnh cao cường của đối phương. Nghĩ vậy, liền tăng thêm hào khí mấy phần, liền xuất chảo tấn công. Nhưng chảo mới xuất nửa chừng, chợt thấy ánh kiếm lóe lên ngay trước mặt, hốt hoảng thu chiều lùi lại. Tuyết Sơn Phi Hồ chậm mất một bước, chân còn chưa chạm đất thì Tử Phụng kiếm đã chém xuống vai. Người còn lơ lửng trên không, tên phó đường chủ không cách nào khác đành dùng thiết chảo chộp lấy trường kiếm. Chỉ nghe choang một tiếng, bộ chảo bên trái đã bị Tử Phụng kiếm chém đứt phăng, còn bồi thêm hai đầu ngón tay nữa. Tuyết Sơn Phi Hồ rên lên một tiếng, nhảy lùi lại, mắt đờ ra nhìn đối phương. Thiên Sơn Tử Phụng cười hỏi: Thế nào, ngươi không xuất thủ nữa hay sao? Nói xong từ từ tra kiếm vào bao. Tuyết Sơn Phi Hồ mắt vằn tia máu, quát lên: Tiện tỷ! Lời chưa dứt đã vùng hữu trưởng chộp tới. Chưa bao giờ chịu nỗi nhục như hôm nay, tuy biết không định nổ đối phương, nhưng trong lòng sục sôi lửa hận. Tuyết Sơn Phi Hồ thấy Thiên Sơn Tử Phụng tra kiếm vào, liền không bỏ lỡ cơ hội, lợi dụng chốc lát ngắn ngủi đó xuất kỳ bất ý lấy mạng nàng. Gia Cát Minh Châu đứng bên ngoài chợt la lên: Đại tỷ, cẩn thận! Lời chưa dứt đã lao tới vùng tay đánh ra một trường. Nào ngờ trường mới xuất thì chợt thấy ánh kiếm màu tím đã lóe lên rồi. Nàng thu chiêu về, bụng nghĩ thầm: Đại tỷ bản lĩnh thật là siêu phàm, lại cảnh giác và cơ trí nữa, mình phải học chị ấy rất là nhiều. Nguyên là Thiên Sơn Tử Phụng nhìn vào ánh mắt gian xào của Tuyết Sơn Phi Hồ, đã biết rằng hắn đang có độc mưu. Vì thế tay không rời đốc kiếm, mắt liếc thấy bóng của hắn lao sang, liền phát kiếm như chớp chém ra. Tuyết Sơn Phi Hồ chủ động, nhưng lại bị hại bởi chính độc mưu của mình. Cả bàn tay trái vẫn bộ thiết chảo, lại bị chém đứt phăng. Hắn rú lên, sắp ngã xuống, thì được một tên hương chủ nhảy ra đỡ lấy dìu đi. Hắc Yến Tử vẫn tiếp tục giao chiến với Tản Tâm Nhân Ma. Qua 5-60 chiều vẫn chưa phân rõ thắng bại. Tên hình đường đường chủ huyết thù quái thấy vậy xông ra quát: Đoàn lão ca, hãy nhường huynh đệ giải quyết tiện tỷ này cho. Vừa nói vừa vùng chùy đánh vào vai của Hắc Yến Tử. Tiếng thì nhường, có ý là đơn đả độc đấu, nhưng thực chất chính là hình thức ám toán, cũng là liên thủ tấn công. Bởi vì song phương công lực ngang nhau, nay Hắc Yến Tử đang lo đối địch với Tản Tâm Nhân Ma, mà huyết thủ quái đồng thời xuất chiêu tập kích, làm sao trở tay cho kịp. Đó chẳng qua là ngụy biện của lũ ma đầu mà thôi. Nhưng Gia Cát Minh Châu trước đó định xuất thủ cứu nguy cho Thiên Sơn Tử Phụng, không quay về chỗ mà đứng nguyên giám sát trận đấu. Huyết thủ quái vừa xông ra, nàng lập tức rút kiếm quát lên: Lão tặc, đừng đánh lén! Thanh Phụng kiếm vạch lên một ánh chớp xanh, chém xuống vai phải của hình đường đường chủ. Nếu tên huyết thủ quái không chịu thu quả chùy lại, thì tất là bị chẻ xả vai. Vì thế, hắn không dám mạo hiểm, đành thu chiêu nhảy lùi, tức giận gầm gừ: Tiện tỷ, muốn chết ư? Gia Cát Minh Châu chỉ kiếm hỏi: Cẩu tặc, ngươi sẽ trả giá đắt vì cái miệng hôi thối của mình. dứt lời liền tấn công ngay. Vừa rồi huyết thủ quái xuất thủ đánh lén Hắc Yến Tử, tiếng lời trợ giúp đàn tâm nhân ma, nhưng lại hóa ra làm hại hắn. Bởi vì tên này đinh ninh đối phương bị huyết thủ quái tấn công bất ngờ, cả hai mặt đánh ập vào, tất là không đối phó nổi. Vì thế tay kiếm tay trường tấn công mà không chịu phòng thủ, chắc mẩn chỉ một chiêu cuối cùng kết thúc đối phương. Nào ngờ huyết thủ quái bị chặn đứng, lập tức tàn tâm nhân ma bị hở không môn. Nghe tiếng quát của Châu Muội và thấy huyết thủ quái thu chùy về, Hắc Yến Tử không lo gì nữa, lách mình tránh trường của tàn tâm nhân ma, đồng thời phùng hắc phùng kiếm chém thẳng vào thiết kiếm của đối phương. Choang một tiếng, thanh kiếm của tàn tâm nhân ma bị chém đứt ngang. Hắn đang luống cuống thì Hắc Yến Tử đã lướt tới như là cơn lốc, chỉ kiếm vào yết hầu nói: "Cẩu tặc, nhận mệnh đi." Dứt lời, lắc nhẹ hắc phùng kiếm. Tàn tâm nhân ma chỉ kịp ặc lên một tiếng, cổ họng bị chém đứt ngã ngửa ra, máu vụt lên thành vòi, tưới khắp cả thi thể hắn. Huyết thủ quái thấy vậy giật nảy người, lập tức bị trúng một kiếm chém xả từ vai xuống tới ngực, tâm phế bành ra, thi thể đổ ngục ngay xuống. Cùng một lúc hai cao thủ hàng đầu bị giết, quân ma kinh hãi ồ lên một tiếng. Miêu cương song quái và độc tâm tôn giả cùng lao ra, nhưng bỗng đứng khựng lại như là vấp phải một bức tường vô hình, không sao tiến lên được một bước. Cả ba ngẩng lên nhìn, thấy Thiên Long quét đôi mắt sáng quắc, giống như mũi kiếm xoáy vào tận tâm can mình, bất giác run lên. Quân hùng cất tiếng hoan hô vang dậy. Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu, cha bảo kiếm không vương một giọt máu nào vào bao. Chấp tay cảm tạ sự cổ vũ của quần hùng, rồi bước lui về phía bên sư phụ và nhị gia gia. Ánh mắt của Thiên Long hơi dịu xuống, nhìn bọn miêu cương song quái nói: "Ba vị, tại hạ không muốn để Tam Thanh Bảo Điện thiêng liêng này phải nhuốm nhiều máu thêm. Vì thế mong các vị hạ sơn cho. Tốt nhất là các vị nên thức thời, rời bỏ Thiên Ma giáo trở về gia hương. Nếu không nghe, tiếp tục theo ảo ảnh nhân ma gây tội ác, nhất định thiên đạo sẽ không dung lâu." Lão đại miêu cương song quái Ma Lạp Ca hừ một tiếng nói: "Tiểu tử, lão phu tự biết các người võ công cao cường, chúng ta không phải là địch thủ. Hôm nay thảm bại dưới tay của các người, đó là do bổn giáo tính toán sai lầm. Nhưng bọn lão phu chỉ là nhị lưu trong bổn giáo mà thôi, các người chớ vội đắc ý. Sau này nhất định sẽ có cao thủ khác của bổn giáo bắt các người phải trả giá cho hôm nay. Chúng ta đi đây." Tới đó ra lệnh cho thuộc hạ thu nhặt ba thi thể, độc thủ thiên tôn, tàn tâm nhân ma và huyết thủ quái. Thất thểu lùi khỏi Tam Thanh Bảo Điện, hướng ra sơn môn. Thiên Sơn Thánh Mẫu vỗ nhẹ vào vai của đồ đệ cười nói: "Phụng nhi, hôm nay cả ba nhà đầu các người đã chính thức là xuất hiện trước võ lâm. Xem ra công lực của các người làm sư phụ tự thẹn mình không bằng. Hay, chúng ta già rồi, cũng đã đến lúc nhường thiên hạ võ lâm cho các con." Nhị trại chủ Đại Hồ Thất Thẩm nhị trại Phiên Giang Long cười to nói: "Chủ nhi, không ngờ thân thủ của người lại đáng nể như vậy. Hôm nay các người đã làm cho nhị gia gia mở rộng tầm mắt. Chắc là lão đại tiếc lắm đây, vì không được chứng kiến cuộc náo nhiệt ngày hôm nay mà." Còn trưởng môn nhân phái Côn Luân Kim Kiếm Thần Tiên nhìn Hắc Yến Tử cao hứng nói: "Đổ nhi, ngươi thật là giỏi. Luyện kiếm pháp của bổn môn tới cảnh giới thặng thừa như vậy, chỉ mấy đời không ai được như con đâu. Sư phụ nói một câu công bình rằng, ngay cả sư phụ cũng chưa đạt tới trình độ tinh diệu như vậy. Xem lại bổn phái sẽ bắt đầu từ ngươi mà dường dành võ lâm đấy." Hắc Yến Tử thừa cơ nói: "Sư phụ, đồ nhi đã..." Kim Kiếm Thần Tiên cười khà khà nói: "Không sao, sư phụ biết cả rồi. Hôm đó sư phụ không đến được, đã phái hai vị sư huynh của con thay mình đến chúc mừng. Chúng đã về bẩm lại. Sau này Thiên Sơn Thánh Mẫu cũng đã giải thích qua. Sư phụ không trách con đâu. Chỉ cần con đừng quên ta, hễ có điều kiện hãy về sơn môn để mà thăm sư phụ là được." chính phu thê các con đã làm cho sư phụ và bổn môn nở mày nở mặt với thiên hạ võ lâm đấy, có biết hay không? Thiên Nguyên đạo trưởng đến trước mặt Thiên Long, cất giọng nghiêm trang nói: "Hôm nay may nhờ phu thê Âu Dương thiếu hiệp đến kịp, quả là thiên ý phù hợp chính nghĩa võ lâm, giải trừ họa kiếp. Bần đạo thay mặt cho tứ đại đệ tử của các phái võ đàng và tất cả các vị đồng đạo võ lâm có mặt hôm nay, xin chân thành tạ ơn thiếu hiệp." Thiên Long vội chắp tay đáp: "Đạo trưởng quá lời, vãn bối đâu dám nhận. Phu thê vãn bối cũng là một bộ phận của võ lâm, việc trừ ma hộ đạo là bổn phận. Mỗi người đều có trách nhiệm dốc hết sức phò trợ cho chính nghĩa võ lâm, không để cho ma đạo mặc sức bạo hành. Huống chi đây là ngoài việc chung, phu thê của vãn bối còn có thù riêng với chúng. Vì thế, xin các vị tiền bối đừng khách khí, làm phu thê vãn bối càng thêm hổ thẹn." Thiên Nguyên đạo trưởng bảo sư đệ Thiên Tâm cắt đặt môn nhân đệ tử để mà thanh lý hiện trường, còn mình mời khách vào Tam Thanh Bảo Điện dùng trà. Trong tiệc trà, mọi người chủ yếu bàn đến cục thế của võ lâm. Quần hùng đều thống nhất ý kiến cho rằng, hiện giờ trong Hắc Đạo có hai thế lực hết sức là lợi hại, là Thiên Ma Giáo và Địa Sát Giáo. May mà hai môn phái này chưa liên kết với nhau, nếu không cả võ lâm liên hợp cũng không đủ sức để mà đối phó nổi. Tuy nhiên nguy cơ đó vẫn chưa bị loại trừ, vì thế các môn phái chính đạo trong giang hồ cần phải liên hợp lại với nhau để bảo toàn chính nghĩa không bị thôn tính. Đại diện các phái đều ủng hộ quan điểm này, trịnh trọng hứa rằng sẽ thường xuyên liên lạc với nhau để hạn chế sự bạo hành của ma đạo. Dần dần hạn chế thế lực của chúng, đem lại bình yên cho võ lâm. Thiên Long đề nghị cao thủ các phái nán lại thêm một thời gian để mà bổ cứu thêm võ học. Đương nhiên mọi người đều tán đồng. Những phò bí kíp võ học trong Càn Khôn Động Phủ có ghi lại tinh hoa võ học của rất nhiều môn phái trong giang hồ. Vì thế Thiên Long gần như là bổ sung vào tất cả các loại kiếm pháp, trưởng pháp cho đại diện của từng môn phái riêng biệt, làm cho mọi người vô cùng cao hứng. Chỉ qua 5-6 ngày, các cao thủ bổ khuyết rất nhiều cho võ học bổn môn, trong lòng càng khâm phục và biết ơn vị trẻ tuổi kiệt xuất này. Kim Cương Thần Tiền Nhị đưa Kim Linh Kim Lợi bảo hộ ba sư huynh đệ Quảng Thanh Hồi Sơn vào ngày 18, nghĩa là chậm hơn Thiên Long 3 ngày. Quảng Thanh kể lại những biến cố dọc đường, càng làm cho Thiên Nguyên thêm phần nể phục chủ tớ Thiên Long. Qua 5-6 ngày, sau khi bổ cứu thêm không ít võ học, cao thủ các phái và anh hùng các lộ lần lượt cảm tạ trở về. Thiên Long cũng bái biệt Thiên Nguyên đạo trưởng và các vị trưởng lão sư huynh đệ của Quảng Thanh, rời võ đàng tiếp tục dấn thân bước giang hồ. Thời gian gần đây, khắp võ lâm lan truyền một số tin tức rất quan trọng. Hầu như các tiểu lầu, khách điếm, quán trà, ở đâu có người giang hồ đều bàn tán đến một số đề tài. Đó là vào ngày rằm tháng 8 vừa qua, trên 1.000 cao thủ của Thiên Ma Giáo và một số môn phái trừ hầu của chúng, với sự tham gia của hầu hết các nhân vật cao nhất của Tam Đường, vây diệt phái võ đàng và mấy chục trưởng môn nhân trưởng lão, nhân vật nghĩa hiệp, các nơi và ước hội. Trong khi phái võ đàng và quần hùng sắp bị tiêu diệt, thì xuất hiện vị Ngân Y Thần Long, hầu như chưa ai biết đến danh hiệu. Và ba vị phu nhân đẹp như thiên tiên, gọi là Võ Lâm Tam Phụng. Trong khi phái võ đàng và quần hùng sắp bó tay chờ chết, thì Ngân Y Thần Long dùng thần công tối thượng thừa, Cửu Thiên Huyền Âm, làm cho quần ma kinh hồn bạt vía. Hàng trăm tên vỡ mật đứt ruột mà chết ngay tại trận. Hàng trăm tên khác dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân. Thiên Ma Giáo chỉ còn lại vài trăm cao thủ nhất lưu, gồm mười mấy tên đường chủ, phó đường chủ, hộ pháp và hương chủ. Chỉ thiếu mặt có đường chủ, thiếu giáo chủ và một vị đường chủ nhân diệt đường. Ngân Y Thần Long không cần xuất thủ, mà chỉ có Võ Lâm Tam Phụng xuất hiện đối phó. Chỉ vài chục chiêu đã giết chết ba vị đại cao thủ, độc thủ thiên tôn, đường chủ địa sát đường, tàn tâm nhân ma, phó đường chủ nhân diệt đường, và huyết thủ quái, hình đường đường chủ, còn chém đứt cả hai tay của Tuyết Sơn Phi Hồ, phó đường chủ của địa sát đường. Hai tên chính phó đường chủ thiên lôi đường, miêu cương song quái, chỉ còn biết cởi giáp quỳ hàng. Ngân Y Thần Long và Võ Lâm Tam Phụng đã làm tỏ lòng nhân từ, tha cho chúng rời khỏi Võ Đăng Sơn. Sau một thời gian ngắn, khắp giang hồ không ai không biết uy danh của Ngân Y Thần Long và Võ Lâm Tam Phụng. Câu chuyện càng truyền đi thì càng thêm hư cấu. Người ta nói rằng Nhất Long Tam Phụng còn có một vị thần nhân trợ tá là Kim Cương Thần. Vị đó nguyên là người trên tiên giới giáng trần, người cao hai trượng, chuyên trừ ma dẹp ác. Dưới quyền ngài có hai vị thần khác đội lốt khỉ là Càn Khôn Song Viên. Thần thông quảng đại chẳng kém gì Tôn Ngộ Không hành giả. Biết đằng vân, biết đằng hình, cũng như chủ nhân của chúng Ngân Y Thần Long rất tinh tường thuật phi kiếm. Lời đồn đãi có nhiều chỗ hoang đường, nhưng sự thật là có rất nhiều người tận mắt chứng kiến Thiên Ma Giáo hùng hổ tiến tới Võ Đăng Sơn, nhưng lại thất thểu quay về, mang theo nhiều tử thi, và uy danh của phái Võ Đăng ngày càng cao hơn. Một sự thật khác là so với trước đây, Thiên Ma Giáo thu hẹp phạm vi hoạt động và không dám bạo hành như trước. Thiên Long cùng ba vị phu nhân và Kim Cương Thần nghe giang hồ thần thánh hóa mình như vậy, thì bấm bụng cười thầm. Sau khi rời khỏi Võ Đăng Sơn, Thiên Long không tha thiết đến việc du sơn ngoạn thủy. Trong đầu luôn nghiền ngẫm về tinh hoa võ học của các phái, cũng như chiêu thức lộ số mà cao thủ Thiên Ma Giáo thi triển. Và chàng lĩnh hội được ở Võ Đăng, cùng nghiên cứu tập luyện với ba thể tử và Kim Cương Thần. Chàng hiểu rõ ràng, nay đã thành tử địch với Thiên Ma Giáo. Bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể dốc toàn bộ lực lượng để truy sát năm người. Thiên Long chưa biết võ công của Thiên Ma Giáo chủ ra sao, cũng chưa giao thủ với Càn Khôn Nhất Quái. Nhưng tin chắc rằng hai người này võ công cao hơn hẳn bọn Độc Thủ Thiên Tôn và Miêu Cương Song Quái. Vì thế, không thể coi thường. Chàng không lo cho bản thân, nhưng nếu gặp trường hợp đối phương vây công, lực lượng còn lớn hơn lúc ở Võ Đăng Sơn, thì ba thế tử và tiền nhị sẽ phải ứng phó như thế nào? Suốt hai tháng ròng rã, chàng cứ băn khoăn về vấn đề này, nghiên cứu các loại võ học trong Càn Khôn Độc Phủ mà mình đã học thuộc lòng, cải biến cho phù hợp với nữ giới, và nhất là làm sao đối phó hữu hiệu với võ công của Kim Mao Hầu, trở thành khắc tinh của chúng. Cuối cùng chàng sáng tạo ra Phi Phụng Kiếm Pháp, gồm 24 chiều, bao gồm nhiều thức. Các thức liên kết với nhau thành một thể thống nhất, liên tục không đầu không cuối. Cả thầy 96 thức, viết thành một phò kiếm pháp cho ba vị phu nhân cùng nhau tập luyện. Đương nhiên, hàng ngày chàng tận tình chỉ dẫn. Ngoài ra, chàng phát triển võ học Kim Cương Côn Thập Nhị Thức của Càn Khôn Ông Chủ thành Tam Thập Lục Thiên Càng, phù hợp với binh khí hàng nặng kiểu độc cước đồng nhân. Mỗi chiều 3 thức, vị trí 108 thức, giao cho Kim Cương Thần khổ luyện. Chàng cũng để cho Kim Mao Hầu luyện thêm võ nghệ bằng cách truyền thụ linh yêu trảo pháp cho chúng. Riêng chàng sau khi học thành võ học vô chiều thắng hữu chiều thì hình như võ công dừng lại, không tăng tiến nữa. Nhưng vừa rồi xuất thủ mới nhận ra Càn Khôn thần công của chàng hình như chỉ mới đạt đến 8-9 thành hỏa hầu, nên là ra sức tập thêm. Trong thời gian rảnh rỗi, cả năm người cùng mệt mài luyện tập, quyết không bỏ phí thời gian. Vì ai cũng biết, bất cứ lúc nào họ cũng đều sẵn sàng đối phó với cường địch. Võ công tăng thêm một thành, võ học tăng thêm một chiều là có khả năng đánh bại kẻ thù. Tuy không phải là người thông tuệ lắm, nhưng võ công của Kim Cương Thần thăng tiến nhanh nhất nhờ kiên trì khổ luyện và sức vóc phi thường. Đặc biệt, y rất thích là võ học của công tử sáng tạo nên. Thêm 2 tháng sau nữa, Kim Cương Thần và ba vị phu nhân đã luyện thành thục võ học của Thiên Long vừa sáng tạo ra. Đương nhiên, để tiện cho việc học, phần lớn thời gian họ ở trong rừng hoặc là những nơi dân cư hẻo lánh. Một hôm ở khu vực Đồng Bách Sơn, Thiên Long có cảm giác mình bị theo dõi, liền bảo mọi người. Theo một số triệu chứng trong vài ngày qua, ta nhận định rằng Thiên Ma Giáo đã phát hiện ra chúng ta và đang tập trung lực lượng bao vây. Kể từ bây giờ, chúng ta không được tách xa nhau. Chỉ cần xảy ra biến cố là lập tức co cụm lại, cùng nhau đối phó. Ba vị phu nhân sau khi đánh thắng bọn đường chủ đều rất là vững tâm. Nay là học thêm kiếm pháp kỳ ảo của trượng phu sáng tạo, càng muốn có điều kiện thi triển, Cao Hứng nói. Tướng công yên tâm, bọn thiếp sẽ cẩn thận. Nhưng đối với hai con vượn thì Thiên Long không hạn chế, vì muốn để chúng trinh sát lực lượng của đối phương. Hơn nữa chàng đã luyện cho chúng khi mà xảy ra biến cố, lập tức trở về với chủ nhân. Đó cũng là bản năng của các loại vật nuôi. Khỉ vào rừng như là cá gặp nước, mặc sức tung hoành. Huống chi Kỳ Mao Hầu cũng tự biết bản lĩnh của mình rất cao. Hành tung của đối phương quá là bí ẩn, Thiên Long chỉ cảm thấy có chúng tồn tại mà không thấy gì. Một hôm hai con Kỳ Mao Hầu chợt vảnh tai lên nghe ngóng, rồi lao vào rừng. Lát sau chợt nghe vang lên từng trận tiếng người rú lên hoảng loạn. Sau đó là tiếng chân chạy ào ào, rồi tiếng tên xé gió bay loạn xạ. Từ khúc ngoặt phía trước xuất hiện 40-50 người phi ngựa lại gần. Thiên Long ra hiệu cho Kim Cương Thần dừng ngựa lại nói: "Hãy cẩn thận, chuẩn bị đối địch." 40-50 người kia hầu hết đều bận hắc y, trong đó có 7-8 người đã vào tuổi cổ lai hy. Khi song phương còn cách nhau 7-8 trượng, bọn người kia tách ra làm hai, số đông giãn người ra hai bên, nhường cho 7 lão nhân và 5 tên hán tử đi sau vượt lên. Thiên Long đưa mắt quan sát, thấy người đi đầu cũng bận cầm bào, râu tóc bạc phơ, nhìn qua tưởng như là đã ngoài 80, nhưng nhìn kỹ thì chỉ mới chừng 60 tuổi mà thôi. Người này mũi to miệng rộng, môi mím lại một cách tàn nhẫn lạnh lùng. Bên tả là một lão nhân khô gầy, mặt rỗ. Bên hữu là một hán tử vạm vỡ, tuổi độ tứ tuần, mình bận tử y, hau háu nhìn bà tỷ muội Thiên Sơn Tử Phụng với vẻ thèm muốn không giấu giếm. Hàng thứ hai chỉ có 4 tên hắc y hán tử đeo búa khai sơn, nhìn qua cũng biết chỉ là bọn thị vệ. 5 hắc y lão nhân đi sau cùng thì không xa lạ gì, gồm chính phó đường chủ Thiên Lôi Đường, Miêu Cương Song Quái, phó đường chủ Địa Sát Đường, Tuyết Sơn Phi Hồ, kẻ du hồn dưới kiếm của Thiên Sơn Tử Phụng, chỉ bị chém đứt một bàn tay, và phó đường chủ Nhân Diệt Đường, Độc Tôn Tâm Già. 4 tên này đã xuất hiện ở Võ Đăng Sơn, còn một người nữa chưa xuất hiện, nhưng Thiên Long đã gặp một lần ở tiểu lâu trong tiểu trấn dưới chân núi Kinh Sơn. Càn Khôn Nhất Quái, Thi Nam Sơn, đường chủ Nhân Diệt Đường. Thiên Long rúng động nghĩ thầm, xem dạng thì nhất định Cẩm Bào Nhân chính là Thiên Ma giáo chủ Ảo Ảnh Nhân Ma, Nam Cung Vô Hối. Còn tên hán tử bên phải là Thiếu Giáo Chủ. Như vậy, lần này thì Thiên Ma giáo đã huy động toàn lực. Không biết lão nhân mặt rỗ kia là ai? Chàng chưa biết, lão nhân mặt rỗ là Thiên Ma Hoàng Chu Sương Vũ, nhân vật hắc đạo đáng sợ bậc nhất giang hồ từ 50-60 năm trước. Hắc bạch lưỡng đạo nghe danh lão đều kinh hồn táng đờm, không ai dám giáp mặt. Hiện giờ, hắn là tổng hộ pháp của Thiên Ma giáo. Còn Tử Y hán tử thì chàng đã đoán không lầm, chính là nhi tử độc nhất của Thiên Ma giáo chủ, danh hiệu là Vô Thường Thái Tuế Nam Cung Thừa Chí. 4 tên hắc y hán tử đứng giữa là vệ sĩ thiết thân của Thiên Ma giáo chủ, là Thiên Ma tứ sát, võ công đều rất là cao. Số còn lại đều là hộ pháp, hương chủ các đường, đứng đầu của các môn phái và trại chủ lục lâm các lộ vừa mới đầu nhập Thiên Ma giáo. Trong đó có hai nhân vật hắc đạo đã nổi danh là Hành Cáp Nhị Tướng, là tướng tọa tiền của Thiên Ma giáo chủ Nam Cung Vô Hối. Đưa mắt lược định đối phương xong, Thiên Long trầm giọng nói: "Mọi người chú ý, lần này đối phương đã dốc toàn lực, nhất định sẽ kịch liệt hơn lần trước ở võ đàng rất là nhiều. Không được tách xa nhau, rõ chưa?" Thiên Sơn Tử Phụng cũng đã đoán ra Cầm Bào lão nhân chính là Thiên Ma giáo chủ, biết cuộc chiến hôm nay sẽ rất là khó khăn ác liệt hơn trước vạn phần, gật đầu đáp: "Tướng công yên tâm, ba tỷ muội chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có phương thức ứng phó thích hợp. Chỉ xin tướng công không hạ thủ lưu tình như trước, đó chính là dưỡng hổ đi hoại." Thiên Long cũng đã thầm quyết định như vậy. Đối với bọn cùng hùng cực ác thì nói cải tà quy chánh, nhất tâm hướng thiện là hy vọng viển vông. Lão đại trong Miêu Cương Song Quái Ma Lạp Ca đã hai lần được chàng tha chết mà vẫn chứng nào tật nấy. Nếu lần trước giết đi thì có phải đỡ một mối họa rồi không? Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh tiếp lời: "Cuộc chiến hôm nay có thể coi là phân định cường nhược thành bại của chính đạo so với tà ma. Chúng ta sẽ tận lực để diệt trừ đại họa cho võ lâm. Tiền nhị, hãy hạ thủ, đừng nương tay." Kim Cương Thần cung kính đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh, nhất định tiên nhị và hai vị hậu sư phụ sẽ không điều tình, làm cho quần ma sau này nằm mơ cũng nghĩ lại cũng sẽ phải khiếp sợ." Đôi kim mao hầu chừng như cũng hiểu ý, hoa tay múa chân lộ rõ sự náo nức. Nhìn qua thì toàn bộ đầu não của thiên ma giáo đã lộ diện, nhưng không thấy tên giáo đồ nào, đủ biết chúng đã mai phục kỹ quanh đây. Vừa rồi đôi kim mao hầu đuổi chúng bỏ chạy đã chứng tỏ điều đó. Ngoài ra còn bố trí cung thủ nữa. Như vậy, đối phương đã giăng lưới, hoàn toàn chiếm thế chủ động.